Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 6, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, buổi sáng dưới ánh nắng tươi sáng, trong văn phòng của Tiêu Đại Thần, văn phòng đột nhiên vọt vào một người đang hoan hỉ vui mừng, mới vừa vào cửa, người nọ liền ồn ào: "Lão Tam, trả thù lao. Nam sinh cười hì hì, trên khuôn mặt trắng nõn như học sinh tràn ngập hồng tâm loè loè, không chút nào che giấu đối với Manny huynh nhiệt tình yêu thương. Tiếu Nại dương mắt lên, buông trong tay tư liệu, nói: "Hôm nay tới thật sớm." "Đương nhiên, bởi vì có tiền thưởng kêu gọi a, mô, ra, a tâm trạng phơi phới." "Đáng tiếc." Tiếu Nại ngữ điệu trầm thấp mỉm cười. "Vẫn là đã muộn một chút." "Gì, cây Âu vừa mới đến đây." Tiếu Nại từ từ nói ra một câu. "Gì?" Khuôn mặt đang hồng tâm loè loè biến thành một dấu chấm hỏi lớn. "Cậu ấy nói," cố ý kéo dài âm điệu cuối. Tiếu Nại ánh mắt hiện lên một tia ý cười. "Cậu ấy đối với biểu hiện của cậu đêm qua rất không vừa lòng." "Lời này nghe như thế nào cũng có điểm kỳ quái a, Jiong, có ý tứ gì a?" "Nói đúng hơn là cậu làm không được tốt, cho nên tớ không thể đúng hẹn phát tiền cho cậu." Khóe miệng mỉm cười nhìn người giống như đang chịu đòn nghiêm trọng kia, Tiếu Nại thản nhiên nói: "Đương nhiên, cậu cũng có thể nghĩ cách bổ cứu, 1.000 đồng tiền thưởng kia vẫn là tùy thời có cơ hội được đến, thậm chí càng nhiều. Về phần như thế nào bổ cứu liền nhìn bổn sự của ngươi. Cậu có thể nói thẳng ra không?" "Lão Tam ánh mắt hảo quỷ dị a, mô, ra, a một bên vì 1.000 đồng tiền thưởng rối rắm một bên lại đổ mồ hôi lạnh trong lòng, ở nhất định phải bắt được tiền. Cùng, buông tha cho đi, nghĩ muốn lấy tiền của lão Tam hắn còn không đem mình bán." Hai lựa chọn trong lúc đó lắc lư không ngừng. "Tớ đã nói hết rồi." "Đóng cửa, đi ra, mô, ra, a sát mồ hôi lạnh." Lúc này trong lòng lại hò hét: "Thiên nột lão Tam thật đáng sợ a, ta không cần cấp boss như vậy, công tác sớm hay muộn sẽ bị hắn bán." "O, GT, LT, O, hắn đã muốn đem ngươi bán rồi." Hò hét hai cây ô: "Tên hỗn đản lão tử tối hôm qua đều phối hợp như vậy ngươi TM còn cáo cái P trạng A, ngươi biến thái." Hò hét ba: ô của ta 1.000 đồng tiền thưởng A, lấy cái gì cứu vớt money của ta?" Chấm, ba đạo hò hét ở kêu gào lẫn nhau chém giết, cuối cùng hò hét một vượt qua hò hét hai, trực tiếp tiến vào trận chung kết cùng hò hét ba PK, lẫn nhau đao quang kiếm ảnh tương xứng, giết được thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang nhật nguyệt thôi chiếu. "Sư huynh," có người gọi hắn, "Mỹ, nhân, sư, huynh, quay về địa cầu, Tam Tẩu, mô, ra, a." Phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy phía trước đứng một vị mắt ngọc mày ngài đại mỹ nữ, đang cười cười nhìn hắn. "Làm sao vậy?" Hất tình, Vivi hỏi. "Cùng cây Âu sư huynh có quan hệ, em có thể đừng dùng loại ánh mắt hưng phấn này nhìn anh không a, Jiong, bất quá quả thật cùng người nọ có quan hệ là được." "Tam Tẩu, em giúp anh tham mưu, chuyện gì?" Người nào đó vừa nghe liền hai, trong con ngươi lóe ra quang mang bát quái. Vì thế mô, ra, a liền đem đối thoại vừa rồi của mình cùng Tiếu Nại một phen nói cho người nào đó nghe, cũng cường điệu đếm ngược đệ nhị câu. "Em nói một chút, lão Tam là muốn anh bổ cứu như thế nào a?" Người nào đó giống đại thần quen dùng lối suy nghĩ tự hỏi 3 giây, sau đó giật mình nói: "Em nghĩ em đã hiểu, Tam Tẩu, em cùng lão Tam quả nhiên là vợ chồng đồng tâm a." "Mo, ra, a lệ nóng doanh chồng, nói, là ý tứ gì?" Góc truyện audio.com. Người nào đó có chút ngượng ngùng liếc hắn một cái, tiếp theo rất nhanh lại khôi phục biểu tình bình tĩnh, nhấn mạnh từng chữ nói: "Đại thần ý thức phiên dịch thành bạch thoại văn chính là, nếu muốn nhận được tiền, liền cho ta trở về hảo, hảo tí, hậu cây Âu, đừng làm cho hắn chạy." "Xin hỏi, hảo, hảo tí, hậu là ý thứ gì?" "Mô, ra, a mân thần bình tĩnh hỏi." "Chính là trên mặt chữ ý thứ." Vivi nghiêm trang nhìn mô, ra, a cũng bình tĩnh đáp. "Nga, ta nghĩ, từ trước." Khóe miệng bắt đầu run rẩy. "Anh dám sao, cách chương?"